Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 13, trò chuyện đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, sau khi kết thúc một buổi tiệc rượu thương mại, Trần Kính Uyên quay lại công ty. Khi đi ngang qua phòng thư ký, anh thấy Lương Vi Ninh vẫn đang tăng ca. Bước chân dài của anh dừng lại, cổ tay nâng lên xem giờ. Đã 8 giờ tối, phía sau Từ Trú lên tiếng giải thích đúng lúc, có lẽ cô ấy đang cân nhắc danh mục phỏng vấn của đài truyền hình. Người phụ trách chuyên mục, người quan sát lần này hơi khó tính. Đây là lần đầu tiên cô Lương tiếp xúc nên không tránh khỏi việc phải dồn hết tâm sức để đối phó. Thực ra, lời nói này nhằm tìm kiếm sự thông cảm từ ông chủ lớn. Suy cho cùng, không có cách nào ổn thỏa hơn việc để Trần Kính Uyên, người được mời phỏng vấn, tự mình xem xét và quyết định giữ lại hay loại bỏ những nội dung cần thiết. Chỉ bằng một câu nói, giữa sự im lặng, điện thoại của Trần Kính Uyên reo lên, tiếng chuông đột ngột phá vỡ dòng suy nghĩ của anh, khiến Lương Vi Ninh đang ngồi trước máy tính theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Qua lớp kính ngăn, ánh mắt nhàn nhạt của người đàn ông lướt qua gương mặt cô. Sau đó, anh bắt máy, dẫn theo Từ Trú vào văn phòng. Xem ra, tối nay không chỉ mình cô phải tăng ca. Lương Vi Ninh tạm dừng công việc đang làm, đứng dậy đi vào phòng trà, chuẩn bị một tách trà trắng cho ông chủ. Bạch Hào Ngân Châm, loại trà dịu nhẹ, có tác dụng an thần và tỉnh táo, rất thích hợp cho công việc ban đêm, giúp xoa dịu thần kinh mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cô còn nhớ, khi mới vào văn phòng hội đồng quản trị, lúc bàn giao công việc từ cựu thư ký, người đó dặn đi dặn lại rằng, sau 8 giờ tối, đừng mang trà đặc hay cà phê cho Trần tiên sinh, kể cả các loại đồ uống có đường để tỉnh táo. Cô gật đầu rất thẳng thắn, và đêm thứ hai, với sự tự tin, cô mang một ly nước lọc vào văn phòng. Khi đó, Từ Trú nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Còn Trần Kính Uyên đang ngồi trước bàn làm việc, chỉ im lặng liếc qua ly nước, rồi tiếp tục chăm chú xử lý công việc. Đến khi rời công ty, ly nước vẫn nguyên vẹn, chưa hề được chạm vào. Từ đầu đến cuối, anh không hề tỏ thái độ khó chịu. Trần Kính Uyên là một người như vậy, anh sẽ không dễ dàng trách mắng cấp dưới vì những việc nhỏ nhặt. Nhưng chính sự im lặng, thái độ điềm nhiên pha lẫn lạnh nhạt của người ở vị trí cao thường khiến người khác cảm thấy e dè. Bất an, nghĩ đến đây, Lương Vi Ninh bật cười. Khi đó, cô thật sự vừa ngốc nghếch, vừa vụng về. Từ nhỏ, cô được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng làm những việc như pha trà, rót nước. Chính tính cách ngây thơ và kiêu hãnh ấy đã khiến cô phải đi đường vòng không ít lần. Dần dần, cô hiểu rằng, làm thư ký cho Trần Kính Uyên khó hơn những gì cô tưởng. Khi gõ cửa bước vào, cô phát hiện Từ Trú đã không còn ở đó. Văn phòng rộng lớn, lạnh lẽo chỉ còn lại bóng dáng cao lớn, nghiêm nghị của người đàn ông ngồi trước chiếc bàn làm việc màu đen gỗ mun. Cô đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng hỏi, Trần tiên sinh có muốn ăn chút gì đó không? Anh đáp khẽ, không cần. Giữa màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, lịch lãm. Dù lịch trình bận rộn suốt ngày, vẻ ngoài của anh vẫn không lộ ra chút mệt mỏi nào. Cô từng nghe nhân viên cấp cao khen ngợi rằng, Trần tiên sinh là hình mẫu lao động kiểu mẫu của Trung Cảng. Có những lúc làm việc quá muộn, Trần Kính Uyên sẽ ở lại khách sạn thuộc sở hữu của công ty tại Trung Hoàn. Khi trời vừa sáng, khi hầu hết nhân viên vẫn đang say giấc, ông chủ của họ đã ngồi trên máy bay công vụ, chuẩn bị cho một chuyến bay xuyên lục địa. 10 năm qua, với tư cách là người kế thừa gia tộc, trọng trách và gánh nặng trên vai anh không phải ai cũng chịu đựng được. Khi thu lại dòng suy nghĩ, cô vừa định rời đi thì bị anh gọi lại. Tối nay định làm đến mấy giờ? Anh hỏi, trong giọng nói bình thản, pha chút trầm ấm đặc trưng của đêm đông dài đằng đẵng. Câu nói đơn giản ấy khiến cô hơi xao động trong lòng. Lấy lại tinh thần, cô trả lời, khoảng nửa tiếng nữa là xong. Trần tiên sinh có gì cần sắp xếp sao? Đang làm gì vậy? Anh tạm ngừng công việc trên tay. Thả người dựa vào lưng ghế da cao cấp. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Cất giọng trầm thấp hỏi. Một danh mục phỏng vấn mà phải tăng ca đến vậy sao? Cô nín thở. Trong lòng có chút bối rối. Hiếm khi một nhân viên lười biếng như cô lại tự nguyện tăng ca. Chẳng lẽ cũng là lỗi? Dù vậy, Lương Vi Ninh không dám để lộ cảm xúc, chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh và giải thích, bởi vì trong đó có hai câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm của Trần tiên sinh. Tôi cần thận trọng hơn, ví dụ như một câu hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời của Trần tiên sinh. Sau câu nói, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, thấy anh không nói gì, cô quyết định nhanh chóng trình bày quan điểm của mình. Thật ra, câu hỏi tương tự đã được đề cập trong một cuộc phỏng vấn cách đây nửa năm. Là một kênh truyền thông lâu năm, nếu lặp lại cùng một chủ đề trên sóng, họ không thấy nhàm chán sao? Hơn nữa, thời gian chỉ cách nhau nửa năm, khoảng cách quá ngắn khiến người ta không thể không hoài nghi về mục đích của họ. Nghe xong, anh không đáp, chỉ ra hiệu cô nói tiếp. Cô tiếp tục. Chuyên mục tài chính này vốn nổi tiếng với sự sắc sảo và nghiêm túc, được không ít cổ đông tại khu vực Đại Vịnh thần tượng và tin tưởng. Họ từng nhiều lần lợi dụng phần hỏi đáp cá nhân để lấy những từ khóa quan trọng, từ đó thao túng hướng đi của ngành nghề hoặc gây ảnh hưởng lâu dài đến cổ phiếu của công ty được phỏng vấn. Vậy nên, tôi lo rằng sau khi phỏng vấn được phát sóng, Trung Cảng sẽ trở thành trung tâm chú ý kế tiếp của toàn khu vực. Hiện tại, dự án khai thác đảo Sương Mù đang được triển khai. Tại thời điểm quan trọng này, đưa công ty lên đầu sóng ngọn gió có thể vừa là cơ hội, vừa là nguy cơ. Nhìn chung, rủi ro vẫn lớn hơn lợi ích. Tất nhiên, những suy nghĩ trên chỉ là phỏng đoán từ góc nhìn của một thư ký như Lương Vi Ninh. Dù sao thì, với một nhân vật như Trần Kính Nguyên, từng trải qua bao sóng gió trên thương trường, không có chuyện gì anh chưa từng đối mặt. Cô cân nhắc kỹ lưỡng như vậy, chẳng qua là muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong phạm vi cho phép. Quan trọng hơn cả, Lương Vi Ninh cũng có chút tư lợi. Cô đã dành phần lớn số tiền tiết kiệm để đầu tư mạnh vào cổ phiếu của mã 9771. Một khi xảy ra biến động lớn, tài sản của cô cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Sau khi trình bày xong, cô lặng lẽ đứng sang một bên, chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng Trần Kính Uyên lại điềm tĩnh hơn cô nghĩ, thậm chí có thể nói là bình thản đến cực điểm. Sự im lặng kéo dài khiến Lương Vi Ninh không nhịn được mà đảo mắt, lén nhìn về phía bàn làm việc. Không ngờ, đúng lúc đó, anh cũng từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau. Cô khẽ mỉm cười, cố che giấu sự bối rối và căng thẳng trong khoảnh khắc ấy. Lương Vi Ninh, anh cất giọng nhàn nhạt, nhưng không kém phần nghiêm nghị. Tim cô bất giác thót lên. Lần đầu tiên, ông chủ gọi đầy đủ cả họ lẫn tên cô. Lương Vi Ninh bất lực nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, ông lại định điều tôi sang bộ phận quan hệ công chúng à? Câu hỏi cho thấy cô rất tự biết mình. Những lời vừa rồi, chắc chắn đã phá vỡ hình tượng mà cô dày công xây dựng bấy lâu nay. Dịu dàng, ngoan ngoãn, và tuân thủ quy tắc, nhưng lần nào cô cũng bị ông chủ nhìn thấu chỉ trong tích tắc. Nếu vậy, chẳng cần phải giả vờ nữa. Màn đêm buông xuống, tầng cao nhất của tòa nhà Trung Cảng chìm trong sự tĩnh lặng. Ánh sáng bạc từ đèn trần len lỏi, nhẹ nhàng phủ lên từng ngóc ngách trong phòng, hắt vào đôi mắt sâu thẳm của Trần Kính Nguyên. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự mạnh mẽ, bền bỉ ẩn giấu sau vẻ ngoài điềm đạm của cô gái trước mặt. Ánh mắt anh như mặt nước tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm, dường như bị cuốn trở về quá khứ. 4 năm trước, ở Tây Giao, chùa Đàm Trác, nơi họ lần đầu gặp gỡ. Cách chương